Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 30, lại là hương vị hắn không dám nhớ tới suốt bao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi men vương vấn nơi cổ họng, Phùng Chính Bân cảm thấy cổ họng khô rát. Nghe vợ nói vậy, liền nhận chén trà trái cây, uống một ngụm mương vị mát lành, có chút đắng nhẹ, nhưng hậu vị lại ngọt dịu. Dùng để giải rượu, quả nhiên rất thoải mái. Không tệ, hắn vô thức khen một câu, sau đó uống liền hai hớp lớn. Cảm giác cổ họng dịu đi nhiều, bèn tiếp tục câu chuyện lúc trước. Nếu lần này người kế nhiệm lớn hơn ta không nhiều, thì ta e rằng vẫn phải ngồi ở vị trí thị lang thêm mấy năm nữa. Sư phụ tuổi tác đã cao, dù có môn sinh khắp thiên hạ, nhưng còn tại vị hay không vẫn là một khác biệt lớn. Dòng dõi nhà họ Tằng, mấy thế hệ đều cần ông ấy trông đỡ, đến lúc đó càng khó có thời gian để ý đến ta. Lần này nếu có cơ hội, ta... Hắn đang nói dở, bỗng nhiên khựng lại, tựa như nghi hoặc, lại giống như ngạc nhiên. Phùng Chính Bân nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay, ánh mắt sâu thẳm. Sao vậy? Từ phu nhân nghi hoặc hỏi, có phải chàng muốn uống thêm một chén? Phùng Chính Bân giật mình tỉnh lại, vội gật đầu hai cái. Phải, rót thêm cho ta một chén. Nhưng lần này, hắn lại không uống ngay. Ánh mắt chìm vào màu nước trà, sâu xa khó lường, hồi lâu vẫn không nói gì. Từ phu nhân khó hiểu, liếc nhìn nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn cũng không rõ nguyên do, chỉ có thể lắc đầu. Chẳng lẽ, mùi vị có gì không đúng? Từ phu nhân bèn tự mình cầm chén lên uống thử. Không sai, vẫn là hương vị đó. Ban ngày biểu cô nương dư thị đãi nàng cũng chính là vị này, nàng ta không hề nấu sai. Phu quân, nàng thận trọng lên tiếng. Có phải hôm nay chàng quá mệt rồi không? Phùng Chính Bân chợt ngẩng đầu. Trong đáy mắt vẫn chưa xua tan hết sự trầm ngâm. Nhưng khi thấy từ phu nhân nhìn mình với ánh mắt lo lắng, hắn nhanh chóng chấn định lại, đưa tay xoa mặt, than nhẹ. Ta mệt thật, dạo gần đây vô cùng mệt mỏi. Chuyện thăng chức đè nặng trong lòng, ta thật sự phân thân không xuể. Vậy nên chuyện trong nhà cần nàng để tâm nhiều hơn. Nhớ năm xưa ta dậy sớm, ngủ muộn, lúc đó nhà nghèo, chẳng dám tùy tiện đốt nến. Chỉ có thể mượn ánh trăng mà đọc thêm vài trang sách. Hiện tại, gia cảnh không còn khó khăn, Du Nhi càng phải biết quý trọng. Nhắc đến con trai, từ phu nhân theo phản xạ muốn nói đỡ. Du Nhi cũng không phải lười biếng, nó chỉ là không thể quá nuông chiều trẻ con. Phùng Chính Bân cau mày, không đồng tình. Năm đó ta ốm đau cũng không buông sách xuống. Tất nhiên, ta không bắt nó phải cực khổ như ta, nhưng những gì cần chú tâm thì nhất định phải chú tâm. Từ phu nhân biết rõ hắn từng chăm chỉ khổ học, nghĩ đến những ngày gian khó của hắn, nàng ta cũng có chút xúc động. Phu quân nói phải, thấy nàng nghe lọt tai, Phùng Chính Bân nói tiếp, nàng bớt chút thời gian quan tâm nó nhiều hơn, ta thực sự không có thì giờ kiểm tra bài vở cho nó mỗi ngày. Ta học thức hữu hạn, chỉ có thể đốc thúc nó thôi. Đốc thúc là đủ rồi, Phùng Chính Bân nói, năm xưa ta cũng chỉ là một thư sinh nghèo. Trong nhà không có cha làm quan, cũng không ai giảng giải bài vở cho ta. Về điểm này, nàng có thể học hỏi từ mẫu thân, dù sao bà cũng là người đã nuôi ta khôn lớn. Nói đến mẫu thân, hôm qua ta đến thỉnh an, bà nói dạo gần đây không khỏe, nàng cũng ít đến chuyện trò với bà. Hắn ngừng lại một lát, rồi tiếp. Trước đây, bà thích cười nói, thích náo nhiệt, chỉ vì theo ta vào kinh, rời xa những người thân cận ngày xưa. Lại không hợp chuyện với các lão phu nhân bên ngoài. Nếu ngay cả nàng cũng không trò chuyện cùng bà, vậy thì bà biết tâm sự với ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trước kia hòa thuận, nàng nên kiên nhẫn hơn một chút. Từ phu nhân mấy lần định ngắt lời, nhưng rồi lại nuốt xuống. Không phải nàng không muốn làm tròn bổn phận, mà là lão phu nhân ngày càng khó hầu hạ. Trước đây nhắc đến người trước thì hai người có chung mối thù, nay không ai nhắc đến nữa. Lão phu nhân liền quay sang chèn ép nàng. Dù trong lòng ấm ức, nhưng nàng ta cũng không muốn nhắc đến chính thất đã khuất, nên chỉ dịu dàng cười. Phu quân nói đúng, là ta chưa làm tròn đạo hiếu, cũng chưa đủ sát sao với Du Nhi, khiến chàng phải bận lòng vì chuyện trong nhà. Chàng yên tâm, ta sẽ lưu ý hơn. Còn về trà này, hương vị này, sao có thể quên? Khi nãy, lúc chén trà vừa chạm môi, thứ sộc thẳng vào trí óc hắn. Không phải mùi vị của trà, mà là khuôn mặt của một người phụ nữ. Đôi mắt trong veo, làn da trắng như ngọc, nét mặt dịu dàng mà kiêu sa. Hơi thở của Phùng Chính Bân thoáng chốc nặng nề. Kim chỉ, dường như, chỉ cần một chén trà, những hồi ức bị phong kín suốt nhiều năm lại trở về. Như một cơn gió lạnh buốt, xé toạc cánh cửa ký ức mà hắn không dám động đến. Hắn đã từng uống loại trà này, không chỉ một lần, mà là vô số lần, vô số lần, từ đôi tay của Kim chỉ. Bao năm, Phùng Chính Bân vốn đang dần thả lỏng, nhưng sau khi nghe vợ nói, sắc mặt hắn lại căng thẳng. Trước đây từ phu nhân chưa từng nấu loại trà này, vậy mà không hiểu sao, khi uống vào, hắn lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Chỉ là, hắn không thể nhớ ra, cứ mắc kẹt trong lòng như có một hòn đá chặn ở cổ họng, trên không lên, dưới không xuống, thực sự rất khó chịu. Lúc này, từ phu nhân lên tiếng, phu quân nhất định không đoán được, công thức trà này là do biểu cô nương Dư thị của Định Tây Hầu Phủ đưa cho ta. Hôm nay ta đến chùa dâng hương. Tình cờ gặp nàng, nói chuyện một lát nên mới có được. Nghe đến, Định Tây Hầu Phủ, Phùng Chính Bân không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác nữa, vội chăm chú nghe từ phu nhân kể lại. Ta gửi thiệp mấy lần đều bị từ chối, không ngờ lại tình cờ gặp nàng bên ngoài. Phùng Chính Bân thở dài cảm thán, chỉ là tình hình Hầu Phủ thế nào, hẳn nàng cũng biết, mẫu tử hai người đó chắc chắn không ưa gì Hầu phu nhân. Hôm tế tổ, bọn họ còn tỏ thái độ rất gay gắt. Từ phu nhân khẽ thở dài. Ta biết mẫu tử bọn họ có hiềm khích, nhưng cơ hội thế này không dễ có, ta không dám bỏ lỡ. May mắn biểu cô nương mới vào kinh, khi ta tự xưng là thê tử của Lễ Bộ Thị Lang, nàng không biết phu quân là môn sinh của Tằng Thái Bảo, cũng không biết chúng ta muốn thân cận với Hầu phu nhân. Ta nghĩ, trước tiên cứ mượn mối giao tình này, dù không thể tiếp cận Hầu phu nhân, ít nhất cũng có thể dò xét ý tứ của thế tử phu nhân. Phu quân đã đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội lần này, ta cũng muốn hết sức giúp chàng. Dù có phải chịu lạnh nhạt vài lần, cũng chẳng sao cả. Mấy lời này khiến Phùng Chính Bân cảm thấy an lòng, hắn nắm tay vợ, không ngớt lời khen nàng hiền thục, hiểu chuyện. Chờ từ phu nhân đứng dậy đi rửa mặt, hắn mới bưng chén trà lên lần nữa. Lý nào hắn lại quen thuộc với phương thuốc của mẫu tử bọn họ? Chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp, có lẽ do uống rượu làm vị giác sai lệch. Phùng Chính Bân ngửa đầu, một hơi uống cạn, không thể phủ nhận, trà này quả thật rất ngon. Nó vừa dịu nhẹ lại không mất đi vị thanh sàng, vừa giải rượu, vừa làm tinh thần tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khi vị ngọt hậu lan tỏa trong miệng, cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa trào dâng, quấn chặt lấy cổ họng hắn. Hắn vô thức lía. Em mở môi, lại nuốt nước bọt, cố gắng nhớ xem đã từng nếm ở đâu. Nhưng vẫn không thể nhớ ra, sợ hương vị này càng quấn lấy tâm trí. Trước khi ngủ, Phùng Chính Bân đặc biệt súc miệng cẩn thận. Nửa đêm, giấc ngủ đang sâu, Phùng Chính Bân bỗng trở mình. Trong mơ hồ, hắn thấy có người bưng một chén trà nóng đến trước mặt. Trời sang thu, ta thấy chàng ăn uống không ngon miệng, loại trà này rất hợp cho mùa thu, vừa dưỡng họng, vừa ký. Siết thí, siết vị giác, thế nào, uống hợp miệng không? Nếu chàng thích, mai ta sẽ nấu thêm một ấm nữa. Người đó chậm rãi ngước mặt lên, lộ ra một khuôn mặt mịn màng như ngọc, đôi mắt trong veo như suối, răng trắng môi hồng, nụ cười dịu dàng mà kiêu sa. Kim chỉ, bùm một tiếng, một cái tên mà hắn đã cố quên suốt bao năm, lại rõ ràng như thể chỉ mới ngày hôm qua. A, Phùng Chính Bân giật mình bật dậy. Mồ hôi lạnh túa ra, thở hổn hển từng hơi dồn dập. Bên cạnh, từ phu nhân cũng tỉnh giấc, vội hỏi. Phu quân, chàng gặp ác mộng sao? Một tiếng, phu quân, vang lên khiến Phùng Chính Bân rùng mình. Hắn lập tức đưa tay ấn vai nàng, không cho nàng ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn. Không sao, chỉ là một cơn mơ. Không cần dậy, từ phu nhân đáp lời, lại quay sang dặn nha hoàn không cần thắp đèn. Phùng Chính Bân mất một lúc lâu mới nằm xuống lại, nhưng đã hoàn toàn mất đi buồn ngủ. Hắn nghiêng đầu, chăm chú nhìn từ phu nhân đã ngủ say. Trong bóng tối, gương mặt nàng hoàn toàn khác với người trong mộng. Điều này mới khiến hắn dễ chịu hơn một chút, chỉ là ác mộng thôi. Hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng còn bát trà đó. Không thể nào, công thức của biểu cô nương Định Tây Hầu Phủ, tuyệt đối không thể giống với kim chỉ. Cách chương.